Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, Aziz Teco Kim Tệ. Này, hỏa kế, ngươi có thể đem thuyền bắn tới, kéo chúng ta đi lên sao? Nơi này nước biển thật là mát, diêm ép kéo lấy áo trắng nữ sĩ hướng bên này du, ôm một cá nhân đồng thời. Còn có thể đối phương húc phất tay ra hiệu, cho thấy tuyệt hảo thủy tính. Vương húc nâng lên kính viễn vọng, nhìn xem trong tầm mắt ria mép, tử sắc khăn trùm đầu, từng đầu bị cuốn thành bím tóc mái tóc màu đen, còn có cột vào bím tóc bên trên tảng đá mặt dây chuyền. Đều thật sâu bán hắn, Jack Sparrow, vương húc để ống nhòm xuống, lớn tiếng nói. Tướng thuyền dựa vào đi, buông xuống dây thừng, kéo hắn đi lên, loại hoa hào chậm chậm tới gần, khoảng cách rách chỉ có xa mấy mét thời điểm. Thủy thủ tướng dây thừng ném xuống, rách một tay ôm bạch y nữ nhân, một tay nắm lấy dây thừng, ngữ khí khinh bạc mở miệng nói, bọn tiểu nhị, cô nàng này làn da thật trượt, bắt nàng tựa như chộp vú lạc đồng dạng. Xúc cảm cực kỳ tốt. Ha ha ha, chung quanh thủy thủ nhao nhao lớn nhỏ, nhìn như chỉ là nghe cái ăn mặn trò cười, trên thực tế dắt lấy dây thừng tay càng dùng sức, đều muốn nhìn một chút cái này xúc cảm rất tốt cô nàng dáng dấp ra sao. Vương húc chống văn minh côn đi hướng bong tàu, vừa vặn nghe được rách cùng thủy thủ đối thoại, mắt nhìn ra sức lôi kéo các thủy thủ. Hắn không có cảm thấy cái chuyện cười này rất ăn mặn, mà là cảm thấy Jack là cái hiểu tiên đoán kỹ xảo, rất biết mê hoặc nhân tâm người. Đi lên, mau đưa nàng ôm vào bong tàu. Đồ đần, không có nhìn thấy thuyền trưởng tới rồi sao? Nơi này hết thảy đều là thuyền trưởng, đương nhiên là thuyền trưởng ưu tiên. Đúng, đúng, thuyền trưởng ưu tiên. Chúng ta nhìn xem là được rồi. Tại thủy thủ lôi kéo dưới, rách hai người bị túm đi lên. Sau cùng chuyện tốt thì để lại cho Vương Húc. Vương Húc không nói hai lời ôm đồm ra, tựa như bắt gà con đồng dạng. Tướng bạch y nữ nhân nâng lên bom tàu. Cái này xong, đã nói xong ôm công chúa đâu? Không có ôm công chúa. Ôm ngực ôm cũng được a. Đây coi là cái gì sự tình? Nhìn thấy Vương Húc đưa tay nhấc lên, trực tiếp tướng bạch y nữ nhân nói tới, các thủy thủ nhao nhao trợn tròn mắt, nghĩ thầm muốn hay không như thế thân sĩ. Vương Húc không để ý đến người khác ánh mắt, mà là nhìn về phía nắm lấy dây thừng lên thuyền, đang đánh giá loại hoa hào Jack, mở miệng nói, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, Jack Sparrow thuyền trưởng, ngươi biết ta. Jack đem lên áo cởi xuống, hai tay dùng sức uốn éo, tướng trên quần áo nước chen rơi, nói, cái này không công bằng, ngươi biết ta lại không biết ngươi, kết giao bằng hữu nhưng không có dạng này, ta gọi Vương Húc, ngươi có thể gọi ta Vương Húc thuyền trưởng, hoan nghênh ngươi đi vào loại hoa hào. Vương Húc lui lại mấy bước, dùng tay chỉ vào vải bạt bên trên danh tự, rách là cái thuyền mê. Tại trong đời của hắn, thứ nhất quan tâm là thuyền, thứ hai quan tâm là rượu, thứ ba quan tâm là bằng hữu ở giữa hữu nghị. Nghe được chiếc thuyền này gọi loại hoa hào, rách liền cái gì cũng không đoái hoài tới, liền cùng Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên đồng dạng. Sờ sờ nơi này, nhìn xem nơi đó, trong ánh mắt là không che giấu được yêu thích. Thuyền này thật xinh đẹp. Cái này đại pháo thật uy vũ, cái này bong tàu thật là rộng rãi. Jack ngửa đầu, trong ánh mắt mang theo quyến luyến, nói nhỏ, ta trước kia cũng có một chiếc thuyền, mặc dù không có cái này bao lớn, không có tốt như vậy, nhưng là tại ta trong lòng, nó vẫn là tuyệt nhất. Khụ khụ, khụ khụ khụ, thuyền trưởng, cô gái này tỉnh, các ngươi mau đến xem a. Nương theo lấy tiếng ho khan, áo trắng nữ hài tỉnh lại, trạng thái lại không tốt lắm, ngay tại hướng ra phía ngoài lật bạch nhãn. Jack dùng sức vỗ trán một cái, từ một tên thủy thủ trên thân rút ra dao găm, tại nữ hài trên quần áo vẽ một chút, kíp, vạch phá thuộc ra thanh âm truyền đến, ngay tại lật bạch nhãn nữ hài, trong nháy mắt liền thở phào một cái, con mắt rốt cục không hướng ra phía ngoài lật ra, nàng mặc chính là quần áo bó, mà lại là siết chặt nhất cái chủng loại kia. Nghe nói tại London quý phụ nhân bên trong, có người bị tươi sống ghìm chết qua, mặc vào đây là không thể há mồm thở dốc. Jack giải thích một câu, sau đó tướng dao găm còn cho thủy thủ. Đôi nữ hài cười nói, đứng lên đi, không cần cảm tạ ta, ngươi đã không sao. Vương Húc quét nữ hài một chút, cô gái này liền là trước ba bộ bên trong nữ nhân vật chính. Aruba đảo tổng đốc nữ nhi Elizabeth, bất quá hắn tịnh không để ý cái này, hắn chỉ cần Jack vì hắn tìm kiếm bất lão tuyền, nữ nhân vật chính đối với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ dùng nào. Dù là nàng thật rất xinh đẹp, nữ sĩ, người của ngươi tới tìm ngươi, nếu như ngươi không có chuyện có thể cùng bọn hắn đi. Vương Húc ngẩng đầu nhìn về phía hải cảng. Nơi đó đang có một đại đội binh sĩ, đứng tại bến cảng bên trên đối bên này ngoắc. Elizabeth nhìn Vương Húc một chút, lại nhìn một chút hải tặc ăn mặc Jack, mở miệng nói, ta là tổng đốc nữ nhi Elizabeth, cảm tạ các ngươi đã cứu ta, chỉ cần các ngươi đưa ra yêu cầu, phụ thân của ta lại, oanh, nói còn chưa nói hết, loại hoa hào rừng sát ở bến cảng bên trên. Đưa tới thân thuyền một trận lắc lư, Elizabeth mất thăng bằng, mất đi trọng tâm hướng về phía trước ngã xuống. Vương Húc theo bản năng giúp đỡ một thanh, vào tay cảm giác vô cùng tinh tế tỉ mỉ, còn có cái bén nhọn tiểu đồ vật, đè vào hắn tay trong lòng. Cúi đầu xem xét, Vương Húc lúng túng phát hiện, tay của mình chính dừng lại tại Elizabeth trên ngực. Lúc này Elizabeth đã bị Jack dùng dao rạch ra quần áo bó, bên trong chỉ có một kiện thiếp thân tiểu y, bởi vì rơi xuống nước quan hệ, trên người nàng quần áo đã ướt đẫm, băng lãnh nước biển để Sakura đào ngạo nghễ đứng thẳng. Vương Húc có thể cảm nhận được loại kia độ cứng. Ngươi không sao chứ? Vương Húc buông tay ra, lại cởi xuống mình áo choàng, cho Elizabeth phủ thêm. Elizabeth không dám nhìn tới hắn, cúi đầu lắc đầu, lỗ tai đều biến thành phấn màu đỏ. Vương Húc phất phất tay, ra hiệu các thủy thủ buông xuống thang trên tàu, mở miệng nói, trở về đi, đừng để người nhà của ngươi sốt ruột chờ. Elizabeth, thang trên tàu vừa mới buông xuống, một cái hơn 40 tuổi, mang theo tóc giả nam nhân liền vọt lên. Cái này cá nhân là phụ thân của Elizabeth, Aruba tổng đốc Weatherby huân tước, sau lưng còn đi theo biển Caribe vực, hoàng gia hạm đội quan chỉ huy Norrington chuẩn tướng, nhìn thấy nữ nhi của mình không có việc gì. Weatherby tổng đốc nhẹ nhàng thở ra, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, Norrington cũng là như thế, bất quá bởi vì nghề nghiệp quan hệ, để hắn đang kinh hỉ qua đi. Nhìn xem loại hoa hào nhíu mày, đây là thuyền của ngươi. Norrington đánh giá chung quanh, đi đến một tôn bị vải dầu được hỏa pháo trước mặt. Dùng tay mò sờ vải dầu hạ họng pháo, nói nhỏ, thật là lớn đường kính. Đây là 24 bao pháo a. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Húc không thèm để ý mở miệng, hắn chiếc thuyền này là mua được. Trên thuyền có giao dịch lúc lưu lại căn cứ chính xác kiện. Dựa theo Đại Ưng Đế quốc pháp luật, liền là tại chiến tranh trong lúc đó, hoàng gia hải quân điều động chiến hạm của hắn, cũng phải cấp hắn một số tiền lớn mới được. Về phần trên thuyền hỏa pháo, thật có lỗi, đây là đại hàng hải thời kỳ, không người nào dám trần thuyền ra biển, kia là hải tặc bia sống, cho nên hỏa pháo đường kính không tính là gì, cái này lại không phải dùng để buôn lậu, phóng tới lập tức hoàn toàn hợp pháp, liền ngay cả Đại Ưng Đế quốc bản thân, cũng cổ vũ bổn quốc vũ trang đội tàu, đi cướp đoạt quốc gia khác thuyền, trong đó người nổi bật thậm chí sẽ ban phát cướp đoạt giấy phép. Không có gì, chỉ là kinh dị ngươi thực lực. Tốt như vậy, thuyền liền là bảy biển cả trộm vương đô không có đủ. Ngươi thật đúng là có tiền. Norrington thân là hải quân chuẩn tướng, cũng biết cánh buồm chiến hạm giá bán. Chính là bởi vì giá bán nguyên nhân, loại chiến hạm này hoàng gia hải quân cũng chỉ có mười mấy chiếc. Tất cả đều là khu vực quan chỉ huy hạm đội kỳ hạm. Hoàng gia hải quân rong ruổi tứ hải biểu tượng. Nếu như ngươi nói xong, mời rời đi thuyền của ta đi. Ta nơi này không chào đón người xa lạ. Vương Húc chỉ thang trên tàu, ra hiệu Norrington có thể đi. Kỳ thật, hắn không phải không chào đón người xa lạ, mà là không chào đón đối với hắn người vô dụng. Norrington, Elizabeth, còn có Weatherby tổng đốc, liền là với hắn mà nói không dùng được. Hơn nữa còn sẽ thêm phiền phức người. Vương Húc lần này tới Pirates of the Caribbean thế giới, vì bất lão tuyền. Còn có rách trong tay dục vọng la bàn, mà không phải tìm đến phiền phức. Bất luận cái gì tại hắn trong mắt, có thể trở thành phiền phức người, đều không tại hắn hoan nghênh trên danh sách. Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Norrington trọng trọng gật đầu, mang theo Elizabeth xoay người rời đi. Rách đưa mắt nhìn ba người đi xa, tiến đến Vương Húc bên người, nhỏ giọng nói. Đẹp như vậy nữ hài, ngươi cũng không quan tâm, không muốn đi cua một chút. Nàng là cái đại phiền toái, mà ta chán ghét phiền phức. Vương Húc có chút quay đầu, nhìn xem Jack ánh mắt. Vì cái gì? Jack hỏi ngược lại. Vương Húc cười cười, nói nhỏ. Cổ nàng bên trên mặt dây chuyền là Azisteco kim tệ. Đừng nói cho ta ngươi không có nhận ra. Hoặc là nói không biết đại biểu cho có ý tứ gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?